Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước của Trùng Tăng Thất Sát tác giả Mở Bộc, chúng ta đã thấy rằng là ở cái quê hương của cậu này đã diễn ra những cái điều nó vô cùng kinh khủng. Những cái chết trùng tang do đã động phải đất của người âm. Người ta vật chết và chết lại đúng vào cái ngày trùng giờ trùng. Thế cho nên là thần trùng lên nó khảo rất là ghê gớm. Đã bắt đi bố của cậu ấy và ông nội của cậu ấy. Và tiếp theo thì liệu rằng là thần trùng cùng với mẹ con nhà ma quỷ đó nó bắt ai nữa? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở tập này. Để tương tác trực tiếp với tác giả Mộc Mộc, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn dán link ở dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Mộc Mộc tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Thất Sát Trùng Tang. Về phần chú Tình, sau khi cúi chào ông thầy thì lên xe, phóng một mạch ra về. Đường về nhà chú Tình đi ngang qua một con sông lớn. Ở phía xa, chú thấy có bóng người đang lội bì bà bì bõm. Cứu với! Có ai không? Có ai không? Lúc quay đầu nhìn sang, chú Tình thấy có bóng đứa bé đang ngụp lặn, chới với ở giữa sông. Chú Tình lập tức giảm ga, dừng lại nhảy xuống. Nhưng giọng nói lại vang lên thúc giục ở bên tai. Đi ngay. Đi thẳng về nhà. Không được dừng lại. Đi mau lên. Lời ấy kết thúc cũng là từ lúc ở dưới sông, vang lên điệu cười khúc khích. Chú Tình hốt quá, liền vội vàng vặn tay ga phóng vụt đi. Đằng sau, người đàn bà không biết đã ngồi chồm hổm tự trên xe. Ở từ bao giờ, bà đưa tay vòng lên che mắt của chú Tình. Người đàn bà cất giọng ma mị. Đâm đi. Đâm đi. Đâm nào. Đâm vào cái ô tô trước mặt đi. Chú Tình bây giờ bỗng nhiên thấy mặt mũi tối sầm lại. Hai mắt đờ đẫn như người mất hồn. Chú hướng xe chạy thẳng về cái ô tô ngược chiều, trực đâm tới. Nhưng giọng nói uy quyền vang lên hất văng người đàn bà xuống đất. Nghiệt súc, dám che mắt hại người ngay trước mặt ta sao? Chỉ thấy đùng một cái, lá bùa ở trên người chú Tình tỏa ra linh quang, hất văng người đàn bà xuống một lần nữa. Cùng lúc ở phía đối diện, cái còi ô tô inh ỏi. Chú Tình choàng tỉnh. Mẹ cái thằng kia, đi đứng kiểu gì đấy? Mày thích chết đấy à? Ông Táng bỏ mẹ mày bây giờ. Mày thích ăn gà có con ăn chuối cả này hả? Đưa tay vuốt vuốt gương mặt mấy cái cho Tình. Chú Tình hít một hơi thật sâu, cuống cuồng phóng thẳng xe một mạch về nhà. Về đến nơi nhớ lại lời ông thầy dặn, chú lập tức đốt lá bùa hòa tan ra mang uống. Điều lạ thay là khi chú uống xong thì từ dưới bụng đau dữ dội, chú nôn thốc nôn tháo ra một đống chất nhầy đen thùi lùi, bốc mùi tanh ngòm ngòm. Bà nội cùng với Thiếm Thu thấy sự lạ, liền chạy đến đỡ lấy chú, giọng sốt sắng. Làm sao thế này? Ôi trời ơi, Tình ơi, Tình! Anh ơi, anh làm sao thế? Anh đi đâu từ sáng đến giờ về mà lại nôn mửa ra thế này anh ơi? Nôn xong, chú Tình mới cảm thấy trong người thoải mái hơn. Ôm bụng, phẩy phẩy tay ra hiệu cho mọi người dìu chú lên ghế. Sau khi yên vị, chú Tình kể lại chuyện ở bên nhà thầy Khương, xin thầy giúp đỡ, rồi chuyện bị con ma con quỷ nó che mắt ra làm sao. Thầy Khương đã giúp đỡ trên đoạn đường về như thế nào. Nghe chú kể đến đây thì mọi người vui lắm. Có vẻ như lần này gặp thầy giỏi, có thể hóa giải kiếp nạn. Về phần ông thầy Khương vốn là thầy nổi tiếng với tài xem phong thủy địa lý và trấn yểm long mạch. Sau khi đánh bay vong hồn người đàn bà khỏi xe của chú Tình, ở trong điện, thầy Khương ôm bụng cũng búng, phun ra một búng máu. Chấm chấm máu lên mũi, ngửi ngửi, thầy cau mày. Không thể nào, mộ ta không còn là con ma con quỷ bình thường nữa rồi. Con quỷ sau khi bị hất khỏi xe của chú Tình, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về chiếc xe đang chạy đi xa, mà cất giọng lanh lảnh. Giỏi lắm, coi như mày phúc lớn mạng lớn, là tao sơ ý. Rồi xem tiếp theo mày thoát được không. Sáng sớm ngày hôm sau, tại đại điện, ông thầy Khương đã chuẩn bị đồ lễ, lập đàn từ sớm. Sau khi thỉnh các ngài, ông thầy gói ghém đồ đạc lần theo địa chỉ chú Tình đưa ngày hôm qua mà sang. Đến nơi thì cảm giác đầu tiên chính là âm khí bao trùm ở trên mảnh đất nhà ông nội. Ngay ở phía trên ngôi nhà là một đám mây đen, tựa hồ như muốn nhốt chừng cả mặt trời. Ở bên trong, chú Tình còn đang bày biện mâm lễ. Ông thầy Khương mới vội vàng chạy ra. Bà nội và thím Thu cũng đã có mặt. Thầy đến rồi à? Ôi quý hoa quá! Thầy đi đường xa tìm nhà con có khó không? Ông thầy cũng vào cúi chào bà nội, rồi lặng lặng đi vào nhà. Vừa đi vừa chỉ tay ra ngoài đường lớn. Đoạn nói cũng không khó gì cho lắm. Thôi. Thế đưa tôi vào trong tôi xem xét tình hình nào. Tôi thấy nhà này âm khí dày đặc bên này. Để lâu sợ là có họa đấy. Chú Tình và bà nội nghe đến đấy thì sợ lắm. Mọi người vội vội vàng vàng đưa thầy Khương vào bên trong. Sau khi đi một vòng quanh nhà xem xét, thầy như hiểu ra sự tình. Thầy họp gia đình lại đưa ra kết luận. Theo như tôi xem thì mọi chuyện xảy ra với gia đình là từ khi ngôi miếu bị di chuyển, phải không? Chú Tình đưa tay lên đầu gãi gãi, rồi cúi gằm mặt xuống nhận lỗi. Dạ vâng, lỗi này là do con. Cách đây hơn tháng, con định cất căn nhà. Như thầy vừa đã nhìn thấy đó, căn nhà ở ngay kế bên đằng sau hông nhà này này. Rồi cũng vì vậy mà mọi chuyện mới ra cái cố sự này ạ. Ông thầy Khương gật đầu thông cảm, nhìn chú Tình, đoạn nói tiếp. Có phải hôm đi làm lễ di chuyển miếu, thấy có con rắn màu to lắm đến ngăn cản phải không? Chú Tình nghe đến đây, thì càng cảm nhận được sự cao siêu của thầy. Chú đưa mắt nhìn thầy mà lắp bắp. Dạ, vâng ạ. Làm sao mà thầy biết? Ngoài nhà con ra thì cái chuyện này có ai biết đâu. Thầy chỉ tay ra ngoài miếu, ánh mắt sắc lạnh, cất giọng nghiêm nghị. Lỗi lớn là ở nhà anh đấy. Con rắn ấy là thần cai quản đất này. Sở dĩ nó ngăn cản anh là vì sao? Anh biết không? Chú Tình lắc đầu. Là vì khi xưa đời các cụ nhà anh lập miếu là để trấn yểm long mạch, cũng như yểm ba mẹ con người đàn bà chết yểu, không cho họ phá cái làng này. Anh chuyển miếu đi chỗ khác là làm hỏng long mạch rồi. Anh thả mẹ con nhà nó ra rồi. Việc tang tóc trong nhà ập đến là đương nhiên. Thầy nói đến đây, ở bên ngoài bất giác có một luồng gió lạ ập vào, quấn theo bụi mù cứ vòng vòng quanh sân. Cùng lúc đó, có con rắn màu không biết từ đâu xuất hiện chắn ngang cửa ra vào. Chú Tình và người nhà nhìn thấy con rắn thì co rúm lại một góc. Con rắn bành cái mang ra to như là cái xẻng, phì phì vài cái rồi phi thẳng ra ngoài sân. Không biết ở ngoài sân có cái chuyện gì xảy ra mà cứ tiếng gào tiếng thét vang lên choe choé. Thi thoảng lại nghe tiếng con rắn phì một cái. Độ chừng 10 phút sau thì gió ngưng thổi, mọi thứ lại trở lại bình thường. Con rắn bây giờ toàn thân đầy vết cào. Nó bỏ ra sau miếu rồi biến mất. Ông thầy Khương chắp tay khấn vái, đoạn nói. Vừa nãy, ba mẹ con nhà kia, nó định vào đi phá đó. May mà bị rắn thần đánh đuổi đấy. Nhưng theo như tao thấy thì rắn cũng bị thương nặng lắm. Phúc tổ cho gia đình nhà anh là thần còn thương còn phù đấy. Không ở bây giờ có mà chết cả nhà. Thầy, thế bây giờ nhà con phải làm sao để qua cái kiếp cái nạn này? Mong thầy chỉ đường dẫn lối cho. Chú Tình sau một màn vừa rồi thì khiếp đảm, lại thêm việc ông thầy nói chi tiết khiến cho chú lại càng thêm tin. Ông thầy Khương bấy giờ mới đứng dậy, chỉ tay bảo mọi người ra ngoài. Tới nơi thầy bắt đầu phân công công việc. Đầu tiên mọi người cần làm tập trung là chuyển qua dựng lại ngôi miếu, trả lại đúng vị trí vốn có của nó. Khi nào xây xong, thầy sẽ thỉnh thần về ngự. Trong lúc xây chắc chắn sẽ bị ba mẹ con nhà kia nó phá đấy. Nhưng mà thầy sẽ lập trận pháp xung quanh. Tiếp theo, ông thầy lấy ra một đống đồ nghề, bắt đầu bày trận. 8 cái cọc được bôi máu gà, đóng thẳng xuống 8 góc quanh ngôi miếu. Trên mỗi cái cọc có gắn thêm bùa vàng, lại khắc chi chít những ký tự ma quái. Tiếp theo đó, thầy dùng chỉ đỏ nối liền 8 cọc lại với nhau. Sau khi đã lập xong trận pháp, thầy bắt đầu ngồi ở ngay giữa trận, miệng lẩm bẩm thần chú. Cùng lúc đó, gió bắt đầu thổi lên ù ù ù ù. 8 cái cọc chẳng hiểu làm sao, cứ thế mà rung lên bần bật. Cho đến khi 8 lá bùa ở trên cọc bất giác tỏa ra một luồng hào quang. Bấy giờ cơn gió mới dừng lại. Ông thầy Khương đứng dậy phổi phổi tà áo. Xong rồi, mọi người đi gọi người đến xây lại miếu cho tôi. Ngày kia tôi làm lễ rước thần về. Nhớ là làm y những gì tôi bảo biết chưa? Sau khi mọi việc xong xuôi, ông thầy Khương rút ra cho mỗi người một lá bùa, rồi từ biệt gia đình đi về. Chú Tỉnh cũng nhanh chóng chạy ra bên ngoài nhờ người xây miếu. Do công việc cấp bách cho nên cũng chỉ sau một ngày, việc xây miếu đã thành. Hôm ấy, thầy Khương mặc bộ đồ phép nhảy múa trước ngôi miếu. Người làng người xóm, anh em ở trong họ cũng ra đông lắm. Mọi việc cứ thế yên bình cho đến 12 giờ trưa. Lúc ông thầy còn đang múa may khua khoắng, mây đen từ trên trời ùn ùn kéo đến. Gió thổi ngày một tợn. Đồ đạc cúng bái ở trên ban, trên mâm bị hất đổ liềng xiềng. Mọi người nhìn thấy một màn này thì hò nhau bỏ chạy. Ở trên cái bàn bỗng nhiên rung lên bần bật. Cái chuông của ông thầy cứ len ca len keng, nghe đến kỳ quái. Ông thầy nhanh tay tóm lấy cái chuông. Ở đằng sau ngay phía bờ ao, có bóng dáng ba mẹ con người đàn bà từ từ trồi lên, cái đầu đen xì xì bê bết. Đứng ở trước mặt ông thầy Khương, bấy giờ người đàn bà cất giọng ma quái. Ngươi là ai? Sao lại nhúng tay vào việc của ta? Ông thầy Khương không đáp, rút trong túi ra một lá bùa vàng với những nét ngoẹ vẽ loằng ngoằng kỳ dị. Ông tung lá bùa lên cao, sau đó đưa tay bắt quyết, nhảy thẳng về phía ba mẹ con người đàn bà. Mỗi bước đi của ông ấy, bây giờ loang loáng bằng 3-4 bước của người bình thường, trông ghê lắm. Chẳng mấy chốc ông đã đứng trước mặt người đàn bà kia, đưa tay phách một cái thật mạnh về đỉnh đầu của người đàn bà. Bà ta vẫn cứ điềm tĩnh, chỉ tay về phía thầy Khương, rồi quát lớn. Cút ngay! Lập tức có luồng quỷ khí ầm ầm đánh về phía thầy Khương, hất văng ông về phía bàn lễ. Cùng lúc đó, luồng hắc khí bao phủ lấy ông. Trò trẻ con! Ông thầy Khương vung tay, phóng ra một lá bùa, hào quang tỏa ra, bảo vệ ông khỏi luồng hắc khí. Không giữ được bình tĩnh, người đàn bà chống tay xuống đất, cả người run lên như con thú. lao thẳng về phía ông thầy Khương. Ông thầy lùi nhẹ vài bước, chờ thời cơ đến, vung một lá bùa khác đập thẳng vào người đàn bà. Lá bùa vừa chạm vào thì hóa thành một sợi dây màu vàng quấn lấy bà ta. Ông thầy Khương lại tiếp tục bồi thêm một lá bùa nữa. Khai trận! Ở dưới đất, những hình thù kỳ lạ hiện lên bao vây lấy người đàn bà. Bà ta gào thét dãy đành đạch dữ dội. Bà ta cố gắng lao ra bên ngoài thoát thân, nhưng không được. Sau một hồi vật lộn chống đỡ, người đàn bà như đã kiệt sức nằm rạp. Hai đứa bé mấy mới đây thôi còn trừng mắt dữ tợn, dọa dẫm thầy, vậy mà bây giờ cũng quỳ xuống mếu máo van xin. Con xin thầy, thầy tha cho mẹ chúng con, xin thầy. Các người tác oai tác quái ở đây bao nhiêu năm, hại chết bao người, đã biết tội mình chưa? Ông thầy nghiêm nghị hỏi. Ba mẹ con người đàn bà kia khẩn khoản van xin. Chúng con biết tội, xin thầy hạ thủ lưu tình, tha cho mẹ con, tha cho mẹ con. Nếu như biết sai, ta tạm tha. Từ giờ theo ta tu luyện, đợi ngày đầu thai. Rút trong túi ra một lá bùa, ông thầy Khương đánh thẳng về phía ba mẹ con người đàn bà. Ngay lập tức, ba mẹ con bị thu vào bên trong đó. Cùng lúc mây đen cũng tản ra, bầu trời lại lập lòe tia nắng. Ở bên ngoài tiếng chim hót líu lo. Cất lá bùa vào trong cái hũ, ông thầy nhìn về phía gia đình, đoạn nói: xong rồi, từ giờ gia chủ chuyên tâm cúng kiến, mong các thần về ngự sẽ thông cảm mà bỏ qua tội lỗi xưa chờ. Chú Tình cùng mọi người nhìn thấy một màn đấu pháp của ông thầy Khương thì há hốc cả mồm, đi đến bên cạnh. Bà nội quỳ xuống khóc lóc cảm kích. Gia đình tôi đội ơn thầy. Đội ơn thầy đã bỏ công bỏ sức giúp đỡ gia đình vượt qua cái đại cái nạn này. Đời tôi có mà làm trâu làm ngựa cũng không bao đáp được hết công ơn của thầy. Chú Tình, Thiếm Thu và mẹ cũng theo đó mà quỳ sụp xuống. Ông thầy Khương ái ngại đỡ bà nội dậy. Việc trừ ma dự trừ quỷ giúp dân là bổn phận của thầy pháp, xin gia chủ chớ nghĩ nhiều, đứng cả lên đi. Cụ mà quỷ thế này tôi tổn thọ mất. Bàn giao xong công việc cũng như căn dặn, bấy giờ thầy thấy trời đã tối, thầy Khương liền xin phép ra về. Chú Tình ngỏ ý biếu thầy một chút tiền bồi dưỡng, nhưng thầy nhất quyết từ chối. Trước khi đi, ông thầy Khương nhìn lại mảnh đất một lượt, cảm giác như mọi chuyện đã diễn ra có gì đó không đúng. Có làm sao mà người đàn bà lại bị thu phục dễ dàng như vậy? Hay đơn giản là thầy cảm giác như có điều gì mờ ám tại đây? Nghĩ mình đa nghi, cuối cùng thầy thở dài, lắc đầu, quay đi. Trên đường về, lá bùa gắn ở bên ngoài cái hũ theo đó mà tỏa ra hào quang dữ dội, cứ rung lên bần bật. Hướng nhìn xuống, ông thầy Khương nói: còn không nằm yên ở đó, muốn ta dùng chân hỏa mà đốt cho hồn phi phách tán đấy phỏng. Thế nhưng vừa nói hết câu thì cũng là lúc ở phía đối diện có vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Thầy quật xe sang một bên tránh né mà chẳng được. Cơ thể của thầy như là bị một thế lực vô hình giữ lại, đánh dầm một cái. Chiếc xe phi thẳng vào thầy. thầy Khương còn không cả kịp chống đỡ gì, đã tan xác chết bất đắc kỳ tử. Trước khi chết, tay ông còn không quên chỉ về hướng đối diện, đôi mắt trợn ngược. Mọi người thấy có tai nạn thì kéo nhau đến vây kín cả đoạn đường. Ở phía xa xa có bóng dáng ba mẹ con người đàn bà chắp tay vái lạy một người đàn ông lạ. Người đàn ông mặc bộ áo choàng màu đen, hắc khí bao phục. Nhìn người đàn bà này, người đàn ông cất giọng: "Lần này vất vả cho ngươi, về nghỉ ngơi đi, lấy sức, ta còn chuyện giao phó." Nói xong, ông ta lạnh lùng quay đi, nhanh như cắt, bóng dáng ẩn ẩn hiện hiện rồi biến mất. Ở bên kia, gia đình cũng vui vẻ hẳn lên. Mọi người nghĩ rằng từ nay về sau đã được yên bình. Tiếng cười đùa rất lâu rồi mới lại xuất hiện lại. Kể từ sau hôm thầy Khương làm phép, việc cúng kiến ngoài miếu cũng được chú Tình và bà nội chăm sóc. Tôi được mẹ qua bên nhà ngoại đón về ở cùng. Nhưng cái sự yên bình đấy chưa được bao lâu thì tai họa ập đến. Hôm nay là tròn 100 ngày ông nội mất. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới thế mà cỏ đã mọc xanh rì trên mộ của ông nội. Sáng ngày hôm đó, bà nội cùng với mẹ và tôi đi ra thăm mộ ông. "Ông ơi, mấy chục năm qua, ông là chỗ dựa cho tôi với các con các cháu. Thế mà bây giờ ông đi rồi. Ông ở nơi chín suối, tôi cũng chỉ mong ông ngậm cười. Ông sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho các con các cháu nó êm ấm. Đừng có về gọi chúng nó đi rồi tôi. Nay trăm ngày ông, tôi ra mời ông về dùng bữa cơm." Vừa khóc, bà nội vừa tỉ tê kể đủ thứ chuyện. Mẹ tôi cũng đi vòng quanh mộ cắt từng cụm cỏ dại. Sau khi dọn dẹp xong, mẹ cùng với bà đưa tôi về. Khi chúng tôi rời khỏi nghĩa trang, ngay chỗ mộ ông nội, người đàn ông mặc áo giáp lại tiếp tục xuất hiện, đang cùng dùng roi vụt liên tiếp vào ông. "Mày còn định lì với tao à? Còn định lì với tao à? Đi mau, nhanh lên." "Con xin ngài, con xin ngài tha cho. Con nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Con lạy ngài." Ông tướng mặc giáp bào đưa roi lên cao vụt lên tiếp. Ông nội bây giờ chỉ còn biết ôm đầu mà gào khóc. "Con không đi à? Dám chống lệnh à? Mày chết, mày chết." Rút kinh nghiệm từ việc 49 ngày của bố, bà nội cùng mọi người làm một bữa cơm nho nhỏ, chỉ tụ họp con cháu trong nhà. Chú Tình ngày hôm nay được phân công sang bên nhà ông thầy Khương, mời thầy sang chủ trì cho việc cúng bái. Đến bên cổng nhà, chú Tình mới dừng lại gọi: "Dạ thầy ơi, thầy Khương, thầy có nhà không ạ?" "Dạ thầy Khương có nhà không nhỉ?" Dù đã cố gắng gọi vài lần nhưng cũng chẳng thấy tiếng thầy đáp. Sờ tay vào chốt thì thấy cổng không khóa, chú liền đánh liều mở cổng đi vào. Giọng nói vang lên làm cho chú sững lại: "Cậu trai trẻ, qua tìm thầy Khương hả?" Trước mặt có một bà lão độ ngoài 60, lưng hơi còng, miệng còn nhai dầu tóc tép, nhìn chú Tình từ đầu đến chân, đoạn hỏi: "Dạ vâng, bà có biết là thầy Khương đâu không? Cháu gọi từ nãy đến giờ mà chả thấy thầy ra." "Cậu về đi, không cần tìm nữa. Ông chết rồi." Bà lão nói xong đoạn lạnh lùng quay người đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó. Chú Tình vừa nghe theo thì chết sững. Chết, chết là chết thế nào hả ba? Thầy làm sao mà chết? Tôi không biết. Chỉ biết ông qua huyện bên bắt ma kiểu gì á. Trên đường về rồi ạ, tai nạn chết. Cũng đổ hơn tháng gì đấy. Nói rồi, bà lão đi thẳng, để lại chú Tình cứ như là người mất hồn. Chú quay nhìn lại căn nhà của thầy Khương một lượt. Quả nhiên, căn nhà tựa hồ như đã lâu không có người chăm sóc. Lá vàng rơi đầy sân. Qua mấy trận mưa, lá cũng mục rỡ. Nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng của thầy đâu. Chú đành buồn bã ra về. Vừa đi chú vừa nghĩ. Kể từ sau hôm thầy Khương làm lễ ở nhà, chú có gọi vài cuộc điện thoại, nhưng cũng chẳng liên lạc được. Nghĩ thầy bật, chú không dám gọi nhiều. Đỉnh điểm là sáng nay, chú gọi lại cho thầy, mà cũng chẳng thấy tăm hơi. Cho đến khi chú phải qua đây, thì nghe tin thầy đã mất. Cảm giác đau nhói xuất hiện. Điều làm cho chú cắn rứt lương tâm nhất là vì cứu giúp gia đình chú, mới để cho đến nỗi thầy xảy ra cái tai nạn, mất mạng. Ở bên này, bà nội và mọi người đã chuẩn bị xong đồ lễ đâu vào đấy. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa mà chưa thấy chú Tình về. Bà và mọi người cũng sốt ruột, quay sang bên phía Thím Thu, bà cất giọng. Con Thu, gọi cho thằng Tình xem, nó làm cái gì mà lâu thế? Từ sáng đến giờ còn chưa thấy về là thế nào? Dạ vâng ạ. Cầm điện thoại, Thím Thu bấm số chú Tình. Alo, anh đây. Em gọi anh à? Dạ vâng. Thế anh đi đâu mà bây giờ còn chưa về? Ở nhà mọi thứ đâu vào đó hết cả rồi. Mẹ đang bảo anh đi mời thầy cái gì mà đến giờ này còn chưa về là thế nào? Thôi, đi về nhanh nên đi không mẹ mắng. Anh biết rồi. Em bảo với mẹ là thầy Khương chết rồi. Em cứ bảo mẹ là gọi thầy nào đó tạm trong làng cúng cơm đi. Anh đang về rồi. Ít phút nữa là anh về tới nhà. Alo? Alo? Thu? Sau câu nói của chú Tình, cái điện thoại trên tay của Thím Thu đột nhiên rơi xuống đất. Bà nội cùng với mấy người thấy Thím như vậy, liền vội vàng hỏi. Con Thu làm sao đây? Đang yên đang lành sao lại đờ cả người ra thế kia? Thằng Tình nó bảo làm sao? Thế có gặp được thầy không? Thầy có qua giúp mình không? Thím Thu quay sang lắp bắp. Không, anh Tình, anh ấy bảo là thầy làm sao? Thầy chết rồi mẹ. Chết? Sao lại chết? Thế nào lại chết? Con cũng không biết. Con chỉ nghe anh Tình anh bảo thế. Bây giờ đợi anh về rồi anh kể đầu đuôi cho. Thím Thù cũng sụt sịt trả lời. Cả nhà vừa rồi còn đang cười cười nói, vui vẻ là thế. Ấy thế mà bây giờ, nặng nề, im lặng. Bà nội quay người ra ngoài sân, nhìn ngó xem có thấy bóng dáng của chú Tình đâu không. Bất giác, lại nghe có giọng nói vang lên, ở bên ngoài. Khai ra mau! Kia là ai? Có phải là vợ mày không? Là âm thanh rất quen thuộc. Là người đàn ông mặc giáp bào, đang dẫm lên đầu của ông nội, mà gằn giọng tra hỏi. Ông nội cố mà ngoảnh đầu sang đưa mắt nhìn bà nội. Tôi không biết. Tôi không biết ấy là ai. Tôi xin ngài. Tôi không biết. Tôi không quen. Vừa nghe tin thầy Khương chết, đã là cú sốc lớn. Ấy vậy mà bây giờ sớm không tới, muộn không tới, lại đến ngay lúc này. Là thần trùng lại bắt ông nội về khảo. Tình phu thê trỗi dậy, bà nội điên cuồng chạy đến gào lên. Thả ông ra, đừng có đánh ông đi, đánh tôi đây này. Không, quay vào đi, đừng có ra đi. Quay vào đi. Mặc cho ông nội can ngăn, nhưng bà nội vẫn cứ lao đến. Miệng người đàn ông mặc áo giáp khẽ nhếch lên. Tự tìm đường chết. Câu nói vừa dứt cũng là lúc bà nội ngã vật ra đất, sồi cả bọt mép. Hai mắt của bà nội trợn ngược cả lên, đưa tay về phía cổng như muốn nói gì đó. Đúng lúc ấy, chú Tình đi về, thấy bà nội nằm vật ở ngoài sân thì chạy đến đỡ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Thù ơi, chị bác ơi, có ai không, sao lại để mẹ nằm đây thế này? Thế nhưng, ngay sau lưng chú Tình, giọng nói khàn khàn vang lên. Mẹ của mày à? Hả? Mẹ của mày à? Mẹ của mày chết rồi. Còn mày rồi cũng phải chết. Trả lại nhà cho mẹ con tao. Người đàn bà đột nhiên xuất hiện, thò tay vào trong ngực chú Tình mà bóp mạnh. Hai mắt của chú Tình trợn ngược cả lên, sâu cả bọt mép ra. Mọi người trong nhà nghe tiếng hô hoán thì vội vàng chạy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cho người ta kinh hãi. Chú Tình đang ngồi ngay ngoài cổng ôm bà nội, hai mắt trợn ngược. Máu từ miệng từ mũi chảy ra. Thím Thu từ trong nhà đi ra, thấy chồng với mẹ chồng đang ngồi ngoài sân thì hoảng hồn lao đến, đưa tay ôm lấy chồng và... Mẹ chồng gào khóc thảm thiết. Ôi dồi ôi, anh ơi làm sao thế này? Anh ơi, mẹ ơi, làm sao thế này? Làm sao thế này? Câu nói vừa dứt, cũng là lúc thím Thu sùi bọt mép ngất lịm đi. Thấy vậy, mẹ tôi vội vàng chạy đến hô hoán, đưa ba người đi bệnh viện. Thế nhưng, bà nội và chú Tình chết ngay tại chỗ. Thím Thu sau khi đưa lên viện, do mang thai, sức khỏe yếu, không chịu được, mà cũng mất ngay sau đó. Cảnh tượng tang tóc, một lần nữa lại kinh hoàng, phủ lên trên gia đình này. Ngày hôm sau, đám tang đang nhanh chóng được tổ chức. Người dân xung quanh do quá kinh hãi bởi những chuyện liên tiếp xảy ra trong gia đình tôi, cũng không ai dám bén mảng lại gần. Việc tang lễ chỉ có con cháu trong họ thay nhau gánh vác. Ngồi nhìn di ảnh của bà nội ở trên ban, tôi nhớ lại cảnh tượng chiều hôm trước. Khi bà nội chạy ra cứu ông nội, gần đến nơi thì bị người đàn ông mặc giáp bảo vung tay vụt roi sắt, bà ngã lăn ra. Không kịp phản ứng gì, người đàn ông kia đã quấn roi sắt vào cổ bà mà siết, mặc cho ông nội vừa quỳ vừa ôm chân ông tướng kia mà van, mà xin. Người đàn ông vẫn cứ thế mà siết chặt cho đến khi bà nội thổ huyết mà chết. Tối hôm ấy, sau một ngày dài chạy ngang chạy dọc, ai nấy cũng đều đã thấm mệt. Tất cả cơm nước xong xuôi, ngồi ở bên hiên, bàn chuyện chuẩn bị cho việc ngày mai. Đưa bà nội và vợ chồng chú Tình ra nghĩa trang. Bác trưởng họ còn đang phân phó công việc cho từng người. Bất giác ở ngoài sân có bóng dáng con chuột đi ngang qua, khiến cho ai nấy giật mình nhìn lại. Hỡi ôi, con chuột nó to lắm, còn to hơn cả con mèo, áng chừng dễ cũng phải đến cả 3 cân. Điều đặc biệt ấy là con chuột bò đến giữa sân thì dừng lại. Nó đưa ánh mắt đỏ ngầu ngầu nhìn qua mặt của từng người ngồi ở trên hiên. Con chuột đứng lên bằng hai chân, y như là con người. Nó đi đến bên linh cữu của bà nội. Nó cọ cọ đầu vào bên hông quan tài như đang nói gì đó. Chừng độ mười phút, con chuột quay người bỏ đi. Mọi người ngồi trên hiên chứng kiến một màn đấy, thì ai nấy đờ người, há hốc cả mồm. Tiến, vào nhà đi con. Đêm rồi, vào đi ngủ đi con. Cảm nhận thấy sự bất thường, mẹ liền quay sang quát. Ở bên ngoài, mọi người dường như đã lấy lại được bình tĩnh. Một vài cô chú vì sợ quá mà phải xin phép ra về ngay. Khai ra mau, trong nhà còn ai là người thân? Khai ra mau, nếu như ngang bướng thì đừng có trách. Giọng nói của người đàn ông vang lên làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Qua ô cửa sổ, tôi thấy ở ngoài cổng có bóng dáng người đang quỳ gối nhìn vào trong nhà mà mếu máo. Hết rồi, con cháu nhà tôi bị ông bắt hết rồi, làm gì còn ai. Ông bắt cái thân giả này là cuối cùng rồi. Làm gì thì làm đi, làm gì thì làm đi. Ông tướng mặc giáp quấn roi sắt vào cổ của bà nội, đoạn lôi đi sành sạch. Thấy vậy tôi mới bỏ chạy ra. Bà ơi, bà ơi, bà nội ơi. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy đến hên thì ngất lịm. Mẹ và chú út còn đang ngồi trong linh cữu, thấy tôi ngã lăn ra thì hốt hoảng. Tiến ơi, làm sao thế hả con, tỉnh dậy con. Biết có sự chẳng lành, ngay đêm hôm đó, mẹ cho người đưa tôi sang thẳng bên nhà bà ngoại. Lạ là vừa sang đến cổng nhà bà ngoại, thì tôi tỉnh dậy. Mặt mũi lại tỉnh táo như thường, chẳng còn cảm nhận đau đầu chóng mặt nữa. Ông ngoại trước giờ vốn dĩ tin vào tâm linh, thấy tôi đã tỉnh. Ông đi lên trên ban, thắp hương ra tiên lẩm bẩm khấn vái. Bấy giờ, bà nội, bà ngoại cũng bắt đầu hỏi chuyện. Tôi kể lại cho ông bà nghe mọi sự mà tôi thấy. Nghe xong, bà ngoại nhìn ông ngoại. Thế này thì đúng rồi ông ạ. Nhà bên đấy có khi là bị thần trùng nó bắt rồi. Lúc thầy bảo thì chả ai tin. Đến bây giờ nó bắt liền một lúc đến ba mạng thế này thì chết. Rồi thằng cu Tiến. Bà đang định nói gì đó, nhưng lại thôi, đưa ánh mắt nhìn ra ô cửa sổ. Mặc cho ở bên ngoài trời không có gió, cánh cửa nhà ông bà ngoại cứ vật vờ, đóng vào mở ra. Như hiểu ý bà, ông thò tay, lấy con dao đi đến. Ông khóa chặt cửa sổ, đoạn mới quay lại nhìn tôi, giọng ân cần. Thằng Tiến lên giường đi ngủ đi con. Bà cũng thế, đêm nay bà ngủ với nó đi. Ở bên giường trong này này, tôi nằm ngoài. Đợi ngày mai xong chuyện, tôi sang bảo con mẹ nó về bên đây rồi bàn bạc lại nhá. Cùng lúc ấy, ở bên nhà nội, mẹ và chú út vẫn đang ngồi trông coi linh cữu. Nửa đêm mây đen ùn ùn kéo đến, trời đã tối lại càng thêm mù mịt. Nghĩ là sắp có mưa to, mọi người lại chia nhau, đi ra cố lại phông bạt. Ừ này các ông này, các ông có thấy cái chuyện nhà tình nó giống như là trùng tang không? Gớm, thì đúng là trùng tang rồi còn gì nữa mà giống mới chả không giống. Tôi nghe bảo là hôm mà anh Thông anh chết, có thầy đã cảnh cáo rồi, mà cả nhà có nghe đâu. Bây giờ tai họa rồi đấy. Gớm, ba người cùng một lúc. Ôi giời ơi, thằng con út mới từ trong Nam về, cứ cái đà này có khi cũng lại đi sớm. Phủi phui cái mồm nhà ông đi. Người ta đang sống đàng hoàng như thế. Gớm, ông bảo người ta chết, ông rủa xả người ta thế. Ông ác vừa thế chứ. Ở ngoài nghĩa trang, mấy ông được thuê đào huyệt xong, đang ngồi túng tụng bàn chuyện. Có ông còn đang phì phò điếu thuốc, thì bỗng nhiên có cơn gió thổi đến. ai nấy suýt xoa sụt cổ. Đéo mẹ, tiết tháng 7 mà sao gió đâu mà lạnh thế? Mấy ông còn lại cũng gật đầu lê lịa. Một ông khác đưa điếu thuốc rít lấy rít để. Thôi thôi thôi thôi thôi, mọi việc xong rồi, thế có khi đi về. Về về về về, chứ ở đây giận lắm. Về về. Ừ hay thế có cái gì đâu, ông nó chỉ là khéo là tưởng tượng thôi. Mình làm cái nghề phu đào mộ đào mã này bao năm rồi, có thấy cái mẹ gì đâu mà vớ va vớ vẩn. Ông cứ lo. Thôi thì thôi, đằng nào cũng muộn rồi, thế anh em mà giải tán, về nhà nghỉ ngơi nhờ. Trưa mai còn qua bên đám quánh chán chứ. Sáng ngày hôm sau, đoàn người đưa tiễn bà nội cùng vợ chồng nhà chú Tĩnh, lác đác được mấy con cháu trong họ. Cơn mưa từ đêm qua đến giờ còn chưa ngớt, đoàn người lầm lũi đẩy linh cữu ba mẹ con ra ngoài nghĩa trang. Người làng người xóm sợ cái vận đen nó ám qua nhà mình, cũng đóng cửa im ỉm ở trong nhà. Ra đến nghĩa địa, ba cái huyệt mộ được đào sẵn sát bên nhau, cạnh mộ của ông nội và bố. Vì trời mưa, nước ngập quá nửa huyệt, chú Út cùng mọi người đang cẩn thận hạ linh cữu của bà nội xuống. Không biết vì lý do gì mà trượt chân ngã xuống dưới. Mất trụ, mọi người cũng theo đó mà trượt tay ra khỏi cái quan tài. Chú Út còn chưa kịp bỏ lên, bị cái quan tài đè thẳng vào chìm nghiệp. Người ta mới hô hoán nhau kéo cái quan tài bà nội lên. Kéo kéo nhanh lên chứ không, không thằng Toàn, nó chết ngạt ở dưới bây giờ. Một người đàn ông trong họ hô lớn, mặc cho 7-8 người lực lưỡng gồng sức mà kéo quan, nhưng chẳng được. Cái quan tài vẫn cứ nằm im lìm bất động. Mẹ tôi lúc ấy chẳng biết phải làm sao, mẹ quỳ xuống vái lạy. Mẹ ơi, mẹ sống khổn thác thiêng, mẹ đừng để em nó. Mẹ ơi, nhà mình còn có em nó thôi. Mẹ mà bắt em nó đi rồi thì ai hương khói cho ông bà tổ tiên mẹ ơi. Ôi, lên rồi, lên rồi. Mẹ tôi vừa dứt câu, cũng là lúc cái quan tài của bà nội được mọi người kéo lên dễ dàng. Chú Út được đưa lên bờ, nằm vật ra, nôn thốc nôn tháo. Đám tang kết thúc cũng là lúc mẹ chuyển về nhà ngoại, ở cùng với tôi. Chỉ có hôm nào có việc cúng bái cơm nước, mẹ mới về phụ chú Út. Chú Út bây giờ cũng không còn đi xa nữa, chuyển về ở hẳn ở nhà, tiện cho việc trông coi hương khói. Hôm nay là ngày đầu dỗ đầu tuần của bà nội cũng như là vợ chồng chú Tình. Mẹ về nhà nội từ sáng sớm làm mâm cơm cúng đạm bạc. Nhìn chú Út, mẹ cất giọng lo âu. Chú Toàn này, thế chú vẫn nhất quyết ở đây bằng được hả? Vâng chị, có cái gì đâu mà sợ. Em ở đây từ bé, với lại đất của các cụ, có cái chuyện gì chăng nữa thì mình cũng phải ở lại chứ. Làm sao mà bỏ nhang bỏ khói được. Chú Út từ trước tới giờ vẫn là người như vậy. Chú thật ra chẳng tin vào ma quỷ, cũng chẳng quan tâm lời ai nói gì. Chú vào Nam từ năm 16, sau cái chết của ông nội, về một tuần rồi lại phải quay lại. Giờ đây bà nội và vợ chồng chú Tình mất, việc hương khói tổ tiên chẳng ai chăm. Thân là con trai trong nhà, chú tất nhiên phải đứng ra quán xuyến. Chú Út gác mọi việc ở trong đó, chuyển về đây ở hẳn. Nhưng cuộc sống đâu có êm đẹp như vậy. Hôm ấy khi cúng bái đầy đủ, mẹ dặn chú Út thêm vài điều rồi trở về nhà ngoại. Chú Út thắp hương cho bà nội rồi đóng cửa đi ngủ sớm. Đêm đến, lúc còn đang say giấc, chú thấy ông nội cùng với bố đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Ông nội rơi lệ, đôi mắt đỏ hoe, bố cũng vậy. Bố đưa tay đỡ ông nội rồi quay sang chú Út mà nghẹn ngào. Út ơi, chạy đi con, chạy càng xa càng tốt, chạy đi con, nó sắp bắt rồi, nó sắp bắt mày rồi con ơi. Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc bóng dáng của bố tôi và ông nội mờ ảo rồi biến mất. Chú Út có gào thét cũng chẳng được. Chỗ Út giật mình chồm dậy, đưa tay quẹt mồ hôi ở trên trán, đi đến bên bàn rót lấy cốc nước uống hết. Ở bên ngoài cửa sổ có cái bóng vụt qua, cũng vội vàng tan biến. Chú ngó đầu nhìn ra ngoài ấy, đưa tay gõ gõ vào, đầu lẩm bẩm. Đang yên đang lành, tại sao lại mơ thấy bố với anh về chứ? Thế này là thế nào? Lạ thật đấy. Mà tự nhiên lại bảo mình chạy. Chạy rồi chạy đi đâu? Chạy thế nào? Làm sao mà phải chạy? Nghĩ đoạn, chú lên trên giường ngủ tiếp. Cùng lúc này ở bên ô cửa sổ, bóng dáng của ba mẹ con nhà nọ đứng ở bên ngoài, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chú Út, được một lúc rồi quay người bước đi. Kể từ ngày bà nội và vợ chồng chú Tình mất, tiếng đồn ma quỷ ở đất nhà ông nội truyền đi ngày một xa. Những nhà tâm linh ở trong khu vực cũng thi nhau kéo đến xem. Lúc đầu chú Út còn đóng cửa không tiếp, thế nhưng người ta lập đàn tế ngay ngoài ngõ mà nhảy múa. Cứ hết đoàn này rồi lại đến đoàn khác thay phiên nhau. Người kéo đến tò mò ngày một đông, chú cũng chẳng buồn cản nữa. Chú mở cổng, mọi người muốn vào làm gì thì làm. Có những hôm, nhiều người đến chật kín cả sân, cả vườn. Họ tự chuẩn bị lễ, tự lo ăn uống, phát cơm phát lộc từ thiện các kiểu. Chiều hôm nay cũng là một ngày như biết bao nhiêu ngày khác. Chú Út đang ngồi ngoài hiên, bần thần nhìn mấy ông thầy lập đàn nhảy múa. Ở bên ngoài tự nhiên có người đàn ông độ 40 tuổi, từ xa đến, chắp tay cúi chào. Cho hỏi, có phải là anh Toàn, chủ của ngôi nhà này phải không? Chú Út đang hút thuốc lá, thấy có người hỏi, quay sang nhìn một lượt rồi đáp. Dạ vâng, anh không cần hỏi ý kiến đâu, cứ tự nhiên như nhà đi. Muốn lập đàn nhảy nhót hay làm gì thì làm, tôi cũng chẳng quan trọng đâu. Chú Út vừa nói, vừa chỉ tay ra chỗ mấy ông ở bên kia vẫn còn đang nhảy múa điên đảo. Người đàn ông vẫn giữ nguyên thái độ, giọng trầm ổn. Thưa anh, tôi không phải là thầy Pháp, cũng không có am hiểu gì về tâm linh. Nhưng có một điều tôi nói thật là tôi thấy cái tai họa nhà anh nó vẫn còn đấy. Thánh là cử tôi xuống để giải quyết cái sự này. Chú Út dường như trả tin, chú nhìn người đàn ông trước mặt xua tay. Nhà tôi thì làm gì có cái gì mà đại họa. Bố mẹ anh chị tôi chết cả rồi. Đây, còn mình tôi, chết nốt là cùng. Có gì đâu mà họa, mới chả phúc. Thấy chú Út có vẻ như không tin, người đàn ông kia nhìn quanh một lượt, rồi nhìn chú. Ông ngày này đông người, chỉ bằng anh cho tôi vào, rồi mình bàn chuyện. Chú Út đưa điếu thuốc hít một hơi thật dài, ném qua một bên, đưa tay phủi phủi cái mông, mời người kia vào nhà. Qua lời kể của người đàn ông, được biết, anh tên là Lễ, nhà tận trong miền Nam, giáp với biên giới Campuchia, gia đình sống bằng nghề trồng trọt, cũng có mấy hecta đất trồng cao su cam quýt. Từ trước tới nay cũng chẳng tin vào chuyện ma quỷ tâm linh, thậm chí còn chả thờ chả cúng. Tôi nói thật với anh, từ bé đến giờ tôi cũng chỉ loanh quanh nhà. Xa lắm thì cũng chỉ đi một hai lần xuống bên mặt Sài Gòn thôi. Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Nếu như mà không vào cái đêm hôm trước. Anh Lễ nhớ lại, đêm ba hôm về trước khi còn đang say ngủ, sau một ngày làm việc mệt mỏi, vì nhà ở giữa cánh đồng, đi ngủ anh Lễ vẫn luôn mở cửa toang hoang, cho gió vào cho nó mát. Độ 2 giờ đêm, có bóng dáng ông cụ xuất hiện, đi đến, đánh thức anh Lễ dậy. Anh Lễ mắt nhắm mắt mở, còn chưa nhận ra ông cụ là ai. Ông cụ đã nói, ta là thần cai quản phương Nam. Giờ ở bên đất kia có nhà này lâm vào cảnh chết chóc thảm hại. Ta lệnh cho ngươi ra ngoài đó cứu gia đình người ta khỏi cái cơn nguy biến. Anh Lễ còn đang dụi mắt, nghe thấy thần nọ hiện hình mà nói thì lắp bắp: "Ờ, cụ nói gì? Tôi phải ra tận ngoài Bắc mà cứu người á?" "Đúng vậy. Nhưng mà tôi còn có bao nhiêu việc mà làm sao tôi bỏ đi? Mà cho dù có đi thì tôi cũng chẳng có tiền. Mà ở ngoài đấy như thế nào tôi còn chưa nghe đến thì làm sao mà tôi đi?" Thần vuốt râu: "Yên tâm, cứ đi khắc có xe đưa xe đón, tiền khắc có người cho ăn. Việc này gấp gáp, mai phải đi luôn." Cứ như vậy, sáng ngày hôm sau, anh Lễ tỉnh dậy nhớ lại giấc mơ. Bản thân anh cũng không biết có phải là thật hay không. Chỉ biết sáng hôm đó, tài xế xuống xe tải thu mua cam nhà anh, tự nhiên rủ anh lên Sài Gòn chơi. Mà đầu óc anh cũng mơ màng cứ thế mà đi. Đến bến xe miền Đông, anh Lễ va chạm phải người đàn bà để cho bà ấy ngã ngửa ra. Đỡ người đàn bà dậy, ngồi nói chuyện hỏi han, anh Lễ biết được bà này quê ở ngoài Bắc, cũng là chủ xe khách chạy Thái Bình, Sài Gòn. Không biết vì sao, anh Lễ lại kể lại giấc mơ cho bà ấy nghe. Nghe xong mặt bà ấy tái mét: "Cậu, thế thì đúng rồi. Cái vụ đấy đúng là ở làng con đấy cậu ạ. Nhà đấy giờ chết cả rồi. Thôi thì cũng có duyên để con đưa cậu về bên ấy giúp nhà người ta, cũng như giúp làng." Thế rồi, người đàn bà đưa anh Lễ về tận đây. Dù cho anh Lễ có gửi bà tiền xe, nhưng bà nhất quyết trả nhận. Bà còn trả cả tiền ăn uống cho anh suốt cả dọc đường. Sau khi kể hết mọi chuyện, anh Lễ đưa mắt nhìn ra ngoài. "Theo như thần có bảo là việc làm lễ diễn ra 3 ngày 3 đêm. Tôi thì chả quen biết ai ngoài nay. Cũng chỉ mong anh cho ngủ nhờ 7 đêm. Cơm ăn 3 bữa là tôi biết đội ơn lắm." Chú Út lúc này còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng nghĩ lại, đêm hôm ở nhà một mình, thôi thì cũng chán. Hơn nữa nhà mình có cái quái gì đâu mà lấy. Kệ cha nó. Muốn lấy thì cũng thích thì lấy, bô nó đi. Sáng ngày hôm sau khi mặt trời vừa lên, anh Lễ cũng bắt đầu làm việc. Anh cứ ngồi trước miếu, mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm một cái thứ ngôn ngữ kỳ quái mà không ai hiểu được. Mọi việc vẫn diễn ra êm đẹp. Cho đến chiều ngày thứ hai, khi mọi người còn đang làm lễ ở bên ngoài, thì giọng nói vang lên: "Nào nào, giải tán đi. Giải tán. Hay nhỉ, thế tại sao lại tụ tập ở đây? Hả? Tôi cho hết lên trên đồn bây giờ đấy, đi ma quỷ cái gì? Thế định tuyên truyền mê tín dị đoan đây à? Hả? Hay nhỉ." Không ai khác chính là ông trưởng thôn. Mọi người nghe thấy như thế thì rồng rắn bỏ nhau về. Anh Lễ vừa đi mua đồ về, thấy bị đuổi thì cất giọng: "Ông này hay thật đấy, nhà là nhà người ta, tại sao ông lại đuổi chứ?" "Nhà của ai tôi không biết, tôi là tôi không cho cái lũ buôn thần bán thánh ở đây được, hả? Rồi cả anh nữa, anh đi đi." Thấy người đàn ông kia vô lý, anh Lễ quyết tâm làm cho ra nhẽ: "Tôi đi làm việc nghĩa, tôi không lấy một đồng nào của gia chủ. Ông xem, đến đổ lễ tôi cũng tự đi mua. Ông lấy cái cớ gì ông đuổi tôi? Hả? Gia chủ đã cho tôi ở đây rồi thì ông lấy cái quyền gì mà ông đuổi?" Ông trưởng thôn lúc ấy sẵn có men trong người. Ông cà nhèm, chỉ anh Lễ: "À, cái quyền gì hả? Ê, thế mày hỏi tao quyền gì hả? Tao là trưởng thôn đấy, hả? Việc lớn việc bé trong cái thôn này tao quyết đấy, hả? Cái lũ thầy phát chúng mày ở đâu đến? Định phá làng phá xóm hả? Tao đuổi là đúng rồi. Thế còn ý kiến hả? Hả? Vào đây, vào đây. Thế mày đừng tưởng tao say mà muốn làm gì thì làm, nhá. Ông đếch sợ bố con thằng nào hết, nhá. Ông năm nay 70 tuổi mà ông chưa ngán thằng nào đâu. Vào đây, chứ phải ông đấm cho phát bây giờ đi." Nói xong, lão già còn đưa tay múa may mấy đường quyền, không biết là định làm gì. Anh Lễ thấy không cúng bái được nữa, lắc đầu quay người bỏ đi. Anh đi bộ từ nhà chú Út lên tận bến xe thành phố. Chú Út đi về thấy nhà yên ắng, đi vào nhìn ngó xung quanh. "Ơ kìa, bác trưởng thôn, sao lại nằm ngủ ở ngoài sân thế này?" Ông trưởng thôn mơ màng ngồi dậy, đưa tay cất giọng lèm nhèm, khua khua khoáng khoáng: "Tao vừa đuổi hết cái bọn thầy pháp vớ vẩn đi rồi. Mẹ bố thí sư đứa cứ nghĩ là người quê chả biết gì định lừa gạt đấy. Cái bọn này là phải nghiêm khắc, phải coi như là thật nghiêm khắc đấy. Còn mày nữa, thế từ từ bây giờ đấy, phải đóng cổng lại cẩn thận nhá. Đuổi hết mẹ bố tên sư đớn nào đến đây là đuổi. Đuổi giáo đi cho tao nghe chưa? Hả? Mà không làm gì được thì cứ gọi tao đến, tao đuổi cho. Vơ và vơ vẩn nơi coi như là... Ông trưởng thôn vừa nói, vừa tập ta tập tễnh bước đi. Chú Út không thấy anh Lễ đâu thì hỏi. Bác trưởng thôn ơi. Thế bác có thấy cái anh da ngăm ngăm đen ở đây một mình không? Cái thằng nói tiếng miền trong đó hả? Tao cũng đuổi đi. Tao cũng tống cổ mẹ đi rồi. Chú Út nghe đến đây thì giật cả mình. Không biết có phải là vì nghĩ là anh Lễ kia giải được ma quỷ hay không. Mà chú Út đơn giản chỉ thấy sáng nay anh Lễ có bao nhiêu tiền đã đổ hết vào việc mua đồ lễ, các thứ để mà đuổi ma đuổi quỷ. Rồi tiền đâu mà đi đường. Chú Út quay xe phóng đi tìm nhưng chẳng thấy. Sáng ngày hôm sau, ở ngoài cổng làng có tiếng người ta hô hoán. Ngay ngã ba dưới gốc cây gạo, người ta thấy ông trưởng thôn ngồi đó chết cứng đờ đờ. Điều quái lạ là ông chết, tư thế hai tay ôm đầu, mắt trợn ngược lên. Bọt mép sầu ra ở miệng. Người ta đoán là hôm qua đấy, tại ông phỉ báng thần thánh ma quỷ, cho nên mới bị vật như thế. Thành ra, sự việc này đã dối, lại càng thêm dối. Ai nấy đều sợ. Bẵng đi một thời gian sau, ngày đại tang chết ba người, mọi thứ xung quanh giờ đây đã trở lại cuộc sống vốn có của nó. Chỉ có điều ngôi nhà giờ đây chỉ còn một mình chú Út. Ngôi nhà cấp 4 bên kia còn đang xây dở. Chú Út cũng định bụng xây tiếp cho xong, chứ mà để hoang tàn thế này thì phí cả một nối tiền chứ đâu. Căn nhà của ông bà nội bây giờ cũng đã cũ kỹ, lỡ như có bão to thì biết thế nào. Alo, chú đang làm gì vậy? Chị nghe nói chú định xây tiếp nhà của chú Tình phải không? Mẹ đang băm chuối cho lợn, nghe tên bên nhà chú Út gọi người mang máy móc qua xây nhà. Giật mình, mẹ vội lau tay, chạy vội vào gọi điện cho chú. Chú Út thấy như vậy, liền làm lạ lắm. Em định xây nhà cho nó xong, chuyển ban thờ tổ tiên lên trên này luôn. Nhà của bố mẹ cũng cũ rồi, em tính để đó làm cái kho. Nghe chú Út nói như vậy, mẹ can ngăn. Không được đâu, thầy trước đã dặn rồi, không được xây tiếp nhà đấy. Không là có họa diệt thân đấy chú ơi. Chú nghe chị, chú bảo mọi người về đi. Thế nhưng mẹ còn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia chú Út đã tắt máy. Chạy ra bên ngoài lấy cái xe đạp, đạp thẳng sang bên nhà nội. Ở bên này, chú Út tắt điện thoại, khuôn mặt cau có. Ma ma quỷ quỷ, suốt ngày ma ma quỷ quỷ. Cái nhà này loạn thật rồi. Mất bao nhiêu tiền của chẳng lẽ bây giờ bỏ hoang? Các bác cứ xây y như theo ngày trước, lúc anh Tình em bảo đi. Tốn kém bao nhiêu em gửi. Mấy chú thợ thấy chú Út hào phóng thì vui lắm. Quay sang hô hoán nhau bắt đầu dọn dẹp. Này, này, dừng lại. Không ai được động vào căn nhà đấy. Út ơi, chú làm sao thế? Chú muốn xây nhà mới thì sang bên kia. Cạnh nhà chị còn cái khoảng rộng. Chú muốn xây gì thì xây. Nhưng mà riêng cái nhà này thì không được. Thầy đã dặn như thế rồi. Không được là không được. Mẹ đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Chú Út vốn tính nóng như lửa. Cái gì mà chú đã quyết thì nhất quyết chú làm cho bằng được. Quay về phía mấy ông thợ, chú hiệu cho mọi người tiếp tục. Đoạn quay sang mẹ giọng khó chịu. Chị Bắc, em bảo chị này, đây là đất của bố mẹ. Em muốn xây gì thì chị mặc em. Chị đừng lo những cái chuyện không đâu. Thôi, chị đi về đi. Việc của nhà này em tự quyết, không đến phiên chị ý kiến ít cò. Chú. Mẹ bực mình quay người bỏ đi. Ở bên này, đám thợ vẫn tươi cười tiếp tục công việc. Cũng trong hôm ấy, khi trời nhá nhem tối, một người thợ ra ngoài bờ ao định rửa ráy chân tay, thấy có con cá to lắm, quẫy nước oàm oạp, liền cất giọng. Ở cái ao này, cá chắc to phải biết đấy chú Út nhỉ. Giờ có con chép om dừa, tối nay mấy anh em mình lai dai thì sướng phải biết, hơ. Chú Út thấy người thợ nói thế, liền bảo. Ao này cũng 3-4 năm gì đó, nhà em chưa có đánh. Đấy, mấy anh thích thì cứ xuống bắt về mà ăn. Em thì em chẳng thích ăn cá, để cũng chẳng để làm gì. Thế là 3-4 năm ông nhảy xuống ao đánh ùm. Sau một hồi vật lộn, mỗi ông xách trên tay 2-3 con to lắm. Con thì 4 cân, có con những 5 cân, loại nào cũng có. Trong ấy có một chú ôm con chép to, vẩy trên người sáng lấp lánh ánh bạc. Lúc đi ngang qua chú Út, ông vui vẻ. Hay thôi chú Út không phải nấu cơm đâu, sang bên đấy mấy anh em đánh chén, con chép này cũng làm được số ạ. Vừa nói, người thợ vừa vỗ vỗ vào con cá. Chú Út vốn trước giờ chẳng thích cá, chú xua tay, chỉ vào nồi cơm. Thôi, anh em cứ về đánh chén, em trước giờ chỉ có thịt thôi. Cơm em nấu xong rồi, canh cứ đi về làm đi cả muộn. Không rủ được, mấy ông thợ phất tay ra về. Chú Út còn vui đùa. Này, mấy bác tôi có nhậu nhẹt gì thì đừng có quá sức đấy. Mai còn qua làm cho em, cho kịp cuối năm em còn vào nhà mới. Ê, chú cứ yên tâm tin vào các anh chứ lì. Chắc chắn là Tết có nhà mới cho chú. Mấy người thợ vui vẻ kéo nhau đi về, chẳng biết có sự ra làm sao. Tối ngày hôm đó, tiếng vợ khóc chồng, con khóc bố, mẹ khóc con cứ thế vang vọng, tỉ tê. Trong màn đêm thanh vắng, tiếng khóc của người đàn bà vang vọng ở ngoài đầu làng. Chẳng là sau khi mang con cá chép từ nhà anh Út về, mấy người thợ bắt đầu làm thịt. Cho đến khi mổ bụng con cá, người ta thấy có chất lỏng đen xì xì bốc mùi tanh ngòm ngòm. Cho dù vài người khuyên vứt con cá kia đi, nhưng anh thợ vẫn nhất quyết làm cho bằng được. Đến khi ngồi trên mâm nhậu còn đang chén chú chén anh, người nọ bất ngờ lăn đùng ra sùi bọt mép, con mắt trợn ngược cả lên, giật giật mấy cái rồi tắt lịm. Công an nhanh chóng có mặt, sau khi khám nghiệm tử thi, người ta kết luận là chết do động kinh. Nhưng từ sâu trong thâm tâm những người ở đấy, ai cũng ngờ ngợ nhận ra cái chết của anh thợ kia không có đơn giản. Ngày hôm sau, chú Út dậy sớm, gọi điện, đợi thợ đến 8 giờ chẳng thấy bóng dáng. Nghĩ có khi tối hôm qua mồi ngon, mấy ông quá chén. Cầm điện thoại bấm máy gọi thì tiếng chuông vang lên bài nhạc chờ. Alo, alo, anh Phóng à? Giờ này muộn rồi mà sao chưa thấy đâu thế? Ừ, anh đây, ở chỗ Út đây à? Anh quên chưa báo lại với chú. Thằng Mạnh nó mất tối hôm qua rồi. Này anh cho thợ nó nghỉ, qua bên đám phụ gia đình nó. Xấu khổ, giờ còn ba mẹ con với bà lão. Thế nhá, thế có gì mà anh gọi lại sau. Thế giờ anh phải phụ đám tí nhá. Nói xong, ông Phóng tắt máy. Chú Út nghe như vậy cũng không biết nói sao. Ngồi bên hiên thẫn thờ nhìn ra ao. Chú cảm giác như có thứ gì lạnh toát chạy dọc sống lưng vậy. Chú phủi phủi đít quần, quay người đi vào nhà, miệng lẩm bẩm. Đang yên đang lành, tự nhiên lăn ra chết. Đấy, sống chết chả biết được nào mà lần. Mấy ngày hôm sau, chú Út còn đang dọn dẹp vườn tược thì cái điện thoại lại rung lên bần bật. Mở ra thế là cuộc gọi của chú Phóng. Alo, anh Phóng đây à? Mọi chuyện bên đấy sao rồi? Thế anh định bao giờ cho người qua hoàn thành nốt cái nhà hộ em đấy? Đầu dây bên kia, giọng nói ậm ừ, câu được câu không. Anh nói với chú thế này, sợ chú mất lòng. Chứ thôi, chú cho anh nghỉ. Đám thợ họ dứt khoát, không dám sang bên đó nữa. Mấy hôm nay đêm nào bọn anh cũng nằm mơ thấy người đàn bà qua nhà bọn anh đòi nhà đấy. Mấy ông thợ sợ quá nghỉ cả rồi. Chú xem, chú thông cảm cho anh. Chú sang làng bên tìm thợ khác. Chứ làng mình, anh sợ là chẳng ai dám qua nhà chú. Ông Phóng còn nói thêm vài câu rồi tắt máy. Chú Út bỏ cái xẻng qua một bên, đi vào trong nhà, tu một hơi hết cả bình nước. Mẹ nó chứ, ma quỷ đéo đâu mà nhiều thế. Ông đây sống gần 30 năm rồi, có thấy con ma con quỷ nào đâu. Khỏi được, không có người này, ông thì kiếm người khác. Đoạn vào trong nhà giật lấy cái áo khoác kaki bạc phách choàng lên người, nổ xe máy phóng đi. Sau khi qua một vài nhà ở làng bên, chú Út tìm được một người nhận lời mai sang xem xét rồi báo giá. Trên đường về, chú vừa đi vừa đắc ý. Đấy, tưởng ông mày không tìm được người à? Có tiền thì đầy người nhận, bày giá với ông. Nhưng câu nói kết thúc thì cũng là lúc chiều ngược lại có tiếng còi xe ô tô choe choé vang lên. Tiếng còi và tiếng phanh xe hỗn loạn. Chiếc xe đâm thẳng vào chỗ Út, hất văng chú lên đến cả vài chục mét, nằm bất động. Cái xe máy dưới gầm xe nát bét. Người qua đường thấy có tai nạn thì dừng lại, nhìn về phía người bị thương. Chú Út nửa tỉnh nửa mê. Lúc quay đầu sang thấy có bóng dáng ba người, ba mẹ con người đàn bà. Xây nhà tiếp đi. Mày giỏi. Mày xây tiếp đi tao xem. Thằng anh mày đập nhà tao. Mày phá nhà tao. À, hôm nay mày không chết thì thần trùng cũng sẽ bắt mày đi thôi. Nói đoạn, người đàn bà dậm bước quay đi. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Nhưng chú Út lúc đấy cũng ngừng thở, đôi mắt trợn ngược cả lên, bàn tay siết vào nhau như có điều gì ấm ức lắm. Cho hỏi, chị có phải là người nhà anh Trần Văn Út không? Dạ đúng rồi, tôi là chị dâu. Ai cầm điện thoại của em chú tôi vậy? Tôi là bác sĩ ở trên bệnh viện huyện. Anh bị tai nạn ở bên xã Quang Bình là không qua khỏi rồi. Tôi gọi cho chị, mong chị nén đau thương lên nhận dạng rồi đưa thi thể về. Mẹ tôi còn đang bận nấu cơm ở trong bếp, nghe đến đây thì cái muỗng ở trên tay rơi xuống. Các anh nói sao? Các anh có nhầm lẫn gì không? Sao em tôi lại sang bên đấy? Nó đang xây nhà ở nhà cơ mà. Dạ thưa chị, đúng là anh ấy sinh năm quê quán xã huyện ở địa chỉ như thế này có đúng hay không? Trời ơi, ôi trời ơi, em ơi là em. Chị đã bảo là đừng có xây mà. Bà ngoại đang ở ngoài xem tivi, thấy trong nhà có tiếng loảng xoảng. Làm sao đấy con bác? Thế làm sao đấy? Mẹ ơi, mẹ ở nhà trông cháu, đừng cho nó chạy ra ngoài. Chú Út nhà con mất rồi, con phải đi xem. Bà ngoại vừa nghe chú Út chết, mắt bà giật giật. Dường như việc nhà bên ấy có người chết cũng chẳng còn gì bất ngờ. Thế thằng Út nó làm sao mà chết? Chết bao giờ? Chết ở đâu? Người ta bảo là em con nó tai nạn chết ở bên bạn Quang Bình. Người ta còn bảo là em nó đi nhanh lắm, bị hất đến cả mấy chục mét. Ôi dồi ôi, làm sao nhà chồng con nó lại khổ thế này? Mẹ nói đoạn chạy ra ngoài phóng xe đi thẳng. Này, thế đi chậm chậm thôi, đội cái mũ bảo hiểm vào. Ôi thật chết, để đầu trần thế kia. Bấy giờ tôi mới chạy ra. Bà ngoại ơi, mẹ con đâu? Con đói quá. Mẹ mày ra ngoài có việc, đi vào nhà bà lấy cơm cho mà ăn rồi được còn đi ngủ chưa? Lo liệu tang sự cho nên mẹ ở luôn bên nhà nội. Bà ngoại vì giấu tôi cho nên bắt tôi đi ngủ sớm. Đến đêm khi còn đang ôm bà ngủ, ở bên ngoài có bóng dáng người đàn ông đứng ngay sát cổng, máu me be bét, máu từ mắt từ mũi theo đó chảy ròng ròng. Cái áo kaki bạc màu bấy giờ cũng nhuộm thấm đỏ cả máu. Người đàn ông cứ nhìn vào trong nhà cất giọng. Tiến ơi, Tiến, chạy đi con, chạy mau lên đi con, càng xa càng tốt. Dứt câu cũng là lúc người đàn ông biến mất. Nhận ra ấy là chú Út, tôi kêu lên. Chú ơi, sao chú lại ở đây? Chú đợi con với. Tiến, thế làm sao đấy con? Bà ngoại đang ngủ, thấy tôi trộn rộn như vậy, cũng vội vàng dậy, kéo lại hỏi han. Bà ơi, chú Út về tìm con, người chú Út toàn là máu, chú Út bảo con chạy đi. Nghe tôi kể đến đây, bà ngoại hiểu ra vấn đề, ra ban thờ thắp nhang, rồi đuổi tôi vào buồng ngủ. Ngày hôm sau, đám tang chỗ Út hoàn tất, mẹ cũng đóng cửa bên nội, rồi nhờ cô dì trong nhà giúp. Mệt mỏi, đi về nhà ngoại. Về rồi đấy hả? Đi vào nhà đi, mẹ có việc cần bàn với mày. Mẹ làm gì thế? Thế trời nóng lại đóng cửa. Kéo mẹ tôi vào trong ghế, bà ngoại kể lại chuyện chú Út về báo mộng cho tôi. Nghe bà kể mà hàng lông mày của mẹ cau lại, cảm giác chạy dọc sống lưng lạnh lẽo. Mẹ ơi, thế là chú Út chú về chú tìm thằng Tiến à? Thế thì đúng rồi, bảo sao... Cái gì mà đúng, bảo sao cái gì? Thấy mẹ tôi úp mở, bà ngoại gấp gáp. Được biết là tối hôm trước, khi đưa chú Út ra nghĩa địa, lúc trông coi thi thể, mẹ có mơ gặp một ông lão. Trong mơ, ông lão nói ông là thần cai quản đất phương Nam. Ông dặn mẹ sau khi lo đám tang cho chú Út xong, thì theo địa chỉ ông đưa, dẫn thằng cu Tiến vào ấy. Nhưng phải nhớ một điều là ngoại trừ mình mẹ ra, không được cho ai biết là mẹ đi đâu. Thế mày định đi thật đấy à? Đi đến bao giờ về? Thế không ở được à? Bà ngoại bối rối, việc con cháu đi nhưng chẳng biết là đi đâu, làm cho bà lo lắm. Mẹ ơi, ông dặn là chỉ cần nghe lời ông, đưa thằng cu vào đấy mới có thể hóa giải vận mệnh của nó. Kiếp này nó bắt buộc phải đối đầu với cái thứ ghê gớm kia. Chứ nếu mà còn để ở đây ắt là có họa. Thôi thôi, có khi chuẩn bị đồ cho con với thằng cu. Đi càng sớm càng tốt mẹ. Thế định mai đi à? Thế vội thế? Thế vài hôm nữa? Bà ngoại nước mắt ngắn nước mắt dài cầm tay mẹ. Mẹ vòng tay ôm chặt lấy bà. Mẹ ơi, vì con, vì thằng cu Tiến cũng chẳng chậm trễ được nữa. Mẹ với bố ở nhà giữ gìn sức khỏe, đợi ngày con với cháu về. Ngày hôm sau đúng như dự tính, khi mọi người còn đang say giấc ngủ, mẹ tôi đã ra đường lớn, bắt xe thẳng vào miền trong. Cũng kể từ đó, mọi việc nhà ông nội cũng chìm dần theo năm tháng. Tiến, Tiến, dậy con, dậy. Máy bay sắp hạ cánh rồi, còn phải bắt xe về nhà ngoại chứ. Ôi thôi chết, thế ngủ ngây kiểu gì mồ hôi sẫm ra thế này. Nhìn đồng hồ bây giờ đã điểm 4:30, tôi đưa tay lau đi những giọt mồ hôi. À, con không sao, con ngủ hơi sâu giấc thôi, mẹ cũng chuẩn bị đi. Quay qua ô cửa sổ, tôi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Mọi chuyện trong quá khứ bỗng ùa về khi tôi đặt chân quay về mảnh đất này. Nó vẫn cứ ám ảnh tôi, và nó ám chỉ điều tiếp theo tôi chuẩn bị làm. Nó còn vượt qua sự tưởng tượng của tôi nhiều lắm. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.